Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Xe Vương, 16, canh 2. Ân tìm những người này thập phần tò mò. Cũng cùng đi qua nhìn một chút. Đi vào sau, mới nhìn đến hiện trường căn bản là không có vị trí. Cái này cũng chưa tính. Mặt sau còn đứng không ít lão sư. Có mấy cái bọn họ còn nhận thức. Đều là toán học hệ giảng sư. Đây là cái gì đại nhân vật diễn thuyết sao? Phương Tinh Y nhìn diễn thuyết thai. Kinh ngạc hỏi một câu. Những người khác tự nhiên cũng thập phần tò mò. Đại học bình thường diễn thuyết cơ hồ đều tránh không kịp. Hôm nay đây là có chuyện gì? Đoàn người một bên ngoạn di động. Một bên chờ. Cũng không có chờ bao lâu. 3 giờ thời điểm. Bọn họ rốt cục đợi cho diễn thuyết thai người trên ảnh. Đầu tiên đi ra là quy lớn danh nghiêm giáo thụ. Hắn nói hai câu nói. Xin mời diễn thuyết nhân đi ra. Đằng đằng, đó là, Diệp Thiều Hoa. Phương Tinh Y trong khoảng thời gian này đã muốn tiếp nhận rồi Diệp gia biến hóa rất lớn chuyện. Thực, cứ việc là như thế này. Khả hiện tại nàng xem đến Diệp Thiều Hoa đi theo nghiêm giáo thụ mặt sau đi ra thời điểm. Cũng không từ mở to hai mắt nhìn. Đừng nói nàng. Bên người ân tầm đích này đó đồng học đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau. Cũng khó miễn chấn động. Tinh Y, Diệp Thiều Hoa như thế nào lại ở chỗ này? Ân tìm hỏi ra mọi người tiếng lòng. Nhưng mà Phương Tinh Y nào biết đâu rằng này đó. Chính nàng đều không hiểu ra sao. Ta cũng không biết, chưa từng có nghe qua ta tiểu cô nói với ta quá, liền trên Diệp Thiều Hoa thai thời điểm. Trong đại sảnh vang lên thủy triều bàn vỗ tay. Diệp Thiều Hoa đem PPT mở ra thời điểm, diễn thuyết đại sảnh phía trước đứng phóng viên cũng đem màn ảnh nhắm ngay Diệp Thiều Hoa. Mắt sắc hội phát hiện, này đó phóng viên chung còn có vài cái ngoại môi. Diệp Thiều Hoa giảng Đông Tây phi thường thâm ảo, trừ phi là học toán học chuyên nghiệp, bằng không nàng trong miệng bính ra một cái thứ tự mọi người đều mới có thể nghe không hiểu. Dù sao Phương Tinh Y là nghe được chưa hiểu rõ hết. Nhưng này không ngại ngại Phương Tinh Y kinh ngạc, này, Diệp Thiều Hoa nàng là tới cấp toán học hệ diễn thuyết. Rốt cục có nhân tỉnh táo lại, khả năng tốt nghiệp sau không phải đi đua xe sao, như thế nào đều đến có thể cho quy toàn cục học hệ diễn thuyết bộ. Đoàn người trong lòng mọi cách tư vị, nhất là phía trước đi qua Diệp Thiều Hoa trong nhà, cấp Diệp Thiều Hoa đề nghị làm cho nàng chuyển đi làm tiếng Anh lão sư nhân. Đứng ở trong đám người gian giáo thảo cũng có chút lăng. Nhưng là bọn hắn một đám đều không có rời đi, mà là nghẹn nhất khang nghi hoặc, đợi cho trận này diễn thuyết chấm dứt thời điểm, bọn họ muốn tìm cơ hội đi nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Hỏi nàng này đến tột cùng là cái gì tình huống, nhưng mà bọn họ còn không có nói thượng nói. Diệp Thiều Hoa đã bị một đám người vây quanh, bọn họ căn bản là không nói gì đường sống. Những người này chung, hơi chút hảo một chút chính là ân tìm ân y bởi vì so với này. Diệp Thiều Hoa lần trước ở nhà nàng chung, tuy tay đem hàng xóm máy tính thượng bệnh độc cấp phá giải kia sự kiện mới làm cho hắn kinh ngạc. Nhất, Diệp Thiều Hoa toán học như thế nào hội tốt như vậy? Sau một lúc lâu, một người rốt cục mở miệng, nàng không phải chuyên tu tiếng Anh sao? Nhưng mà, không ai có thể trả lời ra vấn đề này. Cùng lúc đó, tin tức thượng cũng bắt đầu đưa tin chuyện này. Lúc này ân tìm bọn họ mới biết được, Diệp Thiều Hoa trận này diễn thuyết cũng không phải bình thường diễn thuyết, mà là đại biểu cho Hoa Quốc toán học trình độ một lần diễn thuyết. Diệp Thiều Hoa cũng không biết bên này còn có một chút nguyên chủ đồng học đang đợi nàng. Cùng nghiêm giáo thụ nói vài câu sau, nàng liền ra cửa, Thẩm Vân Trung xe ngay tại một bên chờ nàng. Đua xe hiệp hội bên kia, ta đều nói tốt lắm, nhưng te bên kia hẳn là có nhân để lộ thân phận của ngươi. Thẩm Vân Trung tướng xe chậm rãi khai vào dòng xe cộ. Còn có ta thúc thúc, chuẩn bị đi nhà ngươi tìm ngươi ba mẹ ký hợp đồng, Diệp Thiều Hoa từ tiếp nhận thân thể này sau. Thật to nho nhỏ tổng cộng tham gia thất chàng đua xe trận đấu. Mỗi một chàng đều là lấy nghiền áp trạng thái. Mỗi một chàng đều làm cho người ta nhìn xem lo lắng. của nàng tần số nhìn một cái tiếp theo một cái bị rơi vào tay trên mạng. Rất nhiều người đều hoài nghi có phải hay không gia tốc tần số nhìn. Bởi vì Loan nói 2 giây thần kỹ hơn nữa 100 bát đại xoay tròn quá mức huyền huyễn. Cơ hồ chỉ có thể ở khoa học viễn tưởng điện ảnh trông được đến. Diệp Thiều Hoa tăng vô số kỹ thuật phấn, Trầm Gia Sinh ý liên lụy rất nhiều. Thực cần Diệp Thiều Hoa như vậy một cái mọi việc đều thuận lợi thân xe. Thẩm Vân Trung thúc thúc muốn nghĩ biện pháp đem Diệp Thiều Hoa lưu lại. Vậy làm cho hắn đi đi, Phương Tinh Y hốt hoảng về tới trong nhà. Đến Phương ra thời điểm, phát hiện Diệp Thiều Hoa đại ca nhị ca đều ở trong này. Nhị Phương Tinh Y ba ba sắc mặt thoạt nhìn có chút không hờn giận. Biểu muội ngươi đã trở lại a, Diệp Thiều Hoa đại ca nhị ca ngượng ngùng nhìn về phía Phương Tinh Y. Bọn họ phi thường đúng lý hợp tình cùng Diệp phụ Diệp mẫu quyết liệt. Nhưng là đối cậu một nhà cũng không tính buông tha cho. Dù sao mợ là giáo dục cục, hôm nay đến vì bọn họ con chuyển trường chuyện tình, mợ vì Diệp Thiều Hoa chuyện, đã muốn bán đủ mặt mũi. Hơn nữa đối này hai cái cháu nàng cũng quả thật thập phần không vui. So với đối Diệp Thiều Hoa còn muốn chán ghét, trước mắt thế nhưng còn dám tới tìm bọn họ làm việc. Mợ vốn không có gặp qua như vậy ra mặt dày nhân. Chuyện này ta cũng rất khó bạn, mợ trực tiếp cự tuyệt hai người kia. Huynh đệ lưỡng hẳn là bị chính mình lão bà giáo huấn quá. Nghe được mợ mà nói, trực tiếp nóng nảy, như thế nào rất khó làm. Ngươi không phải phía trước còn đem ta muội nhét vào trung học làm lão sư sao? Trên thực tế huynh đệ lưỡng cuộc sống quá cũng bình thường bàn. Thân thích chung cũng sau cậu ra qua tốt nhất. Bọn họ hiện tại một phân tiền bài thành hai phân dùng. Hơn nữa vẫn là lập tức sẽ thượng tiểu học. Bọn họ chỉ có thể đến cầu cậu mở cho bọn hắn đi một chút quan hệ cái gì. Phương Tinh Y cũng thật sự là trướng mắt nhà nàng này đó cực phẩm thân thích. Bay thẳng đến bọn họ mở miệng. Hai vị, các ngươi cầu ta mẹ, còn không bằng trở về tìm Thiều Hoa biểu muội. Nàng hiện tại cùng quy đại giáo thụ hiệu trưởng đều đặc biệt thục. Vừa mới giáo dục cục nhân muốn thấy nàng đều không có cơ hội. Thiều Hoa, hai cái ca ca không có phản ứng lại đây. Nhíu mày, nàng không phải ở đua xe sao? Hơn nữa bọn họ đã sớm cùng nàng viết thanh quan hệ. Các ngươi hồi đi xem chẳng phải sẽ biết. Phương Tinh Y xảo bọn họ nở nụ cười nhất tịch. Hai huynh đệ vốn nghĩ đến cậu ở tìm lý do. Khả nghe được Phương Tinh Y mà nói. Trong lòng khó tránh khỏi nhớ thương. Tả hữu hôm nay cậu ra không để ý tới bọn họ. Còn không bằng hồi đi xem monster hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liền vòng vo trở về. Đại tàu nhị tàu đều ở cách đó không xa chờ hai người trở về. Nghe được hai huynh đệ phải về Diệp ra sau, hai cái tàu tử chăm miệng một lời, vì cái gì còn phải đi về, các nàng có phải hay không không có tiền, ta nói cho ngươi, không thể tái cho bọn hắn một cái tử nhi. Hết chương.